Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 967, tức đến phun máu Đồng Trình. Cầu phiếu phiếu, Đồng Trình xuất thủ, ở đây chỉ có một cái Trần Quản sự có cơ hội chặn lại. Thế nhưng là Trần Quản sự bị Đồng Trình khôi lỗi cho cản lại. Mất đi tốt nhất ngăn cản thời cơ. Mọi người chỉ có thể trừng to mắt, nhìn lấy Đồng Trình một chưởng kia hung hăng đánh vào Bộ Phương trên ngực. Một chưởng kia, phảng phất phong lôi kinh biến, hư không vỡ nát giống như. Đồng Trình có thể là chân thần cảnh tu vi, thực lực phi thường cường hãn cùng đáng sợ. Một quyền này, đủ để quét ngang sơn phong, đánh nát Trường Hà. Này phàm nhân đầu bếp cứ thế mà tiếp nhận một quyền này, chỉ sợ là muốn bị oanh thành mảnh vỡ đi. Một quyền này uy lực làm người ta kinh ngạc. Mục Lưu Nhi đã tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đồng Trình đấm ra một quyền, Bộ Phương hẳn phải chết. Không có chút nào lo lắng. Coi như Bộ Phương địa tiên khôi xuất thủ ngăn cản, chỉ sợ cũng đỡ không nổi đi. Đáng tiếc, lấy Bộ Phương thiên phú, nếu như cho hắn thời gian tích lũy, cơ là 100% có thể trở thành tiên chủ. Bây giờ một vị chuẩn tiên chủ cứ như vậy vẫn lạc tại chỗ này, thật sự là làm cho người tiếc hận. Trần Quản sự cũng là bất đắc dĩ thở dài. Không xuất hiện ở tay, Hiên Viên Hạ Huệ đôi mắt trừng lớn. Chẳng lẽ Bộ Phương thật muốn chết ở chỗ này? Chung quanh khán giả cũng đều là bẩm ở hô hấp. Thế gia tử đệ nhóm, khóe môi nhếch lên cười lạnh. Chỉ là một phàm nhân, lại có lá gan đắc tội một vị thế gia thiên tài. Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Bỗng nhiên, hình ảnh giống như là quỷ dị đình trệ ở giống như. Đồng Trình một quyền kia hung hăng nện ở Bộ Phương trên ngực. Giống như là gió lớn ào ạt mà lên. Bộ Phương sau lưng, có kịch liệt gió đang thổi phồng, đem tước vũ bào đều là quét cuốn lên. Thế nhưng là, Bộ Phương lông tóc không tổn hao gì, không có bị thương chút nào sắp chết bộ dáng. Cái này, làm sao có thể? Tất cả mọi người là có chút mộng bức, nháy mắt, nhìn lấy sắc mặt lạnh nhạt Bộ Phương. Không khí tại lúc này, tựa hồ trở nên 10 phần yên tĩnh. Đồng Trình chính mình cũng là có chút mộng. Thanh thế hạo đại nhất quyền, đánh vào Bộ Phương trên thân, cái rắm đều không toát ra một cái. Tại sao có thể như vậy? Dựa theo tình huống bình thường, một quyền này của hắn oanh ra, Bộ Phương hẳn là căn ngăn cản không nổi, trực tiếp sẽ bị đánh thành cho cặn mới đúng a. Một màn này, cũng là nhượng sở hữu cho rằng Bộ Phương hẳn phải chết người cảm thấy một trận kinh nghi bất định. Mục Lưu Nhi đến tuyệt vọng đều che lên con mắt. Thế nhưng là chung quanh lại là lập tức trở nên không có động tĩnh. Nàng không khỏi lại lần nữa buông ra che khuất mắt thủ trưởng, trực tiếp nhìn sang, chính là nhìn thấy này Đồng Trình nhất quyền chống đỡ tại Bộ Phương ở ngực cái kia có yêu một màn. Tất cả mọi người sắc mặt đều là trở nên vạn phần cổ quái. Tước vũ bảo ủng có vô địch, bất quá cái này vô địch cũng chỉ có thể tới một chiêu. Một chiêu qua đi, vô địch hội tiến vào làm lạnh, bất quá đã đầy đủ. Cái này vô địch thay Bộ Phương ngăn lại Đồng Trình tất sát nhất kích, đã đầy đủ, bởi vì có vô địch tồn tại, Đồng Trình nện ở bộ ngực hắn nhất quyền, cũng không có cho hắn tạo thành bất kỳ khó chịu nào ảnh hưởng. Có lẽ sẽ bởi vì quyền đầu trùng lực, cảm thấy hơi hơi đau đớn, bất quá lấy Bộ Phương bây giờ nhục thân cường độ, loại này trùng lực, căn không quan hệ đau khổ, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, tựa hồ tại hoài nghi nhân sinh Đồng Trình. Bộ Phương một tay mang theo Huyền Vũ Oa, trong tay băng vải tán đi, lộ ra trắng đen xen kẽ cánh tay. Cánh tay bỗng nhiên nâng lên, phảng phất là cầu long đồng dạng bạo liệt giống như tràn ngập lực lượng. Huyền Vũ Oa bị hắn nắm trong tay, bỗng nhiên chính là vung mạnh động, hướng phía này Đồng Trình đầu chính là đập tới. Cái này một nồi, Đồng Trình cản không thể cản, bởi vì hắn căn không biết, bật hết hỏa lực thao thiết cánh tay, tăng thêm Huyền Vũ Oa, chỗ bắn ra uy lực mạnh bao nhiêu. Trước kia, Bộ Phương dựa vào một bộ này, có thể trực tiếp mang đi mạnh mẽ hơn hắn nhiều cường giả. Bây giờ, Bộ Phương tu vi đề bạt, chiến đấu lực trở nên càng thêm đáng sợ. Cái này một nồi xuống dưới, thiết đầu cũng phải bị đánh nổ. Đương nhiên, cái này đồng trình đầu nhưng so sánh thiết đầu cứng rắn nhiều. Dù sao cũng là có chân thần cảnh tu vi. Đồng trình nhìn lấy tại trước mắt mình không ngừng phóng đại hắc sắc huyền vũ oa. Ngay từ đầu là mộng bức, oanh một tiếng, này huyền vũ oa hung hăng nện ở hắn trên đầu. Đem cả người hắn đều là nện bạo bay mà ra. Ông, mặc dù không có thấy máu, nhưng là đồng trình lại là cảm giác. Trong đầu của chính mình tràn đầy ông minh chi thanh, tựa như là có vô số ngôi sao nhỏ tại bay loạn. Ngôi sao nhỏ, qua mẹ nó ngôi sao nhỏ. Đồng trình giận đến cực hạn, phát ra gầm lên giận dữ. Bỗng nhiên hất đầu, tỉnh táo lại, nhìn về phía bộ phương trên khuôn mặt, tức giận tăng vọt. Hắn thế mà bị cái này phàm nhân, một nồi cho nện mộng. Đây là sỉ nhục a. Bộ phương sắc mặt lạnh nhạt, nhìn lấy bạo giận lên đồng trình, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau một khắc, thao thiết cánh tay nâng lên, bỗng nhiên vung ra, bành một tiếng vang trầm. Này huyền vũ oa tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trong. Lại một lần nữa nện ở đồng trình trên đầu. Cái này một nồi, đem đồng trình nện lảo đảo lui lại. Trong lỗ mũi có một dòng nước nóng chậm rãi chảy xuôi xuống. Đồng trình ánh mắt đờ đẫn, trên thân khí tức đều là kém chút bị nện băng tán. Người chung quanh thở mạnh cũng không dám. Đồng trình công tử, sợ không phải bị nện ngốc a. Nhìn lấy đều đau, này oan uổng nện ở trên đầu. Vang lên thanh âm cùng sấm rền giống như, chấm ngoặc kép, tặc khủng bố, không hổ là đồng trình công tử. Này đầu so tiên tinh đều cứng rắn. Mọi người lấy lại tinh thần, bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Bọn họ sắc mặt cổ quái nhìn lấy bộ phương. Người nào cũng không nghĩ tới, cái này phàm nhân thế mà còn dám hoàn thủ. Lớn nhất im lặng là, đồng trình công tử thật đúng là bị hai nồi cho nện mộng. Nện thậm chí ngay cả máu mũi đều chảy xuống. Buồn cười, khôi hài, nhưng là càng nhiều là càng rỡ. Đồng trình công tử thân phận gì? Cái này phàm nhân làm sao dám hoàn thủ, còn làm bị thương hắn. Giận, giận đến điên cuồng, một vòng máu mũi, đồng trình giống như là thụ thương dã thú giống như, phát ra một tiếng trầm thấp nộ hống, khí tức khủng bố không ngừng từ hắn thân thể chung quanh khuếch tán ra tới. Đáng chết phàm nhân, ít đi đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Đồng trình nộ hống, con mắt trở nên đỏ thẫm, trên thân khí tức ngưng trệ, khiến cho chung quanh đều là tại rung động. Cả phòng tựa hồ cũng là phải bị trùng kích sụp đổ giống như. Từng đạo tấm lụa giống như chân khí sau lưng hắn chập chờn, phảng phất hóa thành từng cây kình thiên chi trụ. Trùng kích mà lên, cái kia thật khí tấm lụa đem ban đầu bị lôi đình cho đánh nát nóc phòng cho trùng kích tứ phân. Ngũ liệt, đá vụn không ngừng bắn bay. Huyền vũ oa trở lại bộ phương trong tay. Bộ phương cau mày, nhìn lấy này nổi giận đồng trình. Xem ra nhất định phải hiện ra một phen thực lực chân chính. Tu vi đột phá, bộ phương tinh thần lực cũng là tăng vọt. Trên thực tế bộ phương tránh thức cường hãn không phải tu vi, mà chính là tinh thần lực. Làm một cái đầu bếp, tinh thần hắn biển rộng lớn để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Tựa như là một vùng biển mênh mông giống như. Ban đầu bộ phương nhóm lửa một đạo thần hỏa thời điểm, tinh thần lực tại Long Cốt Thái Đao gia trì hạ mà có thể địch nổi thần linh cảnh đỉnh phong. Bây giờ, bộ phương tu vi lại lần nữa làm ra đột phá, đạt tới thần linh cảnh đỉnh phong. Tinh thần lực của hắn càng là đi đầu một bước, phảng phất đột phá ràng buộc, bay thẳng chân thần cảnh. Theo tinh thần lực tăng cường, hắn cùng trù thần sáo trang cảm ứng thì là càng thêm nhạy cảm. Một khi thu hoạch được Long Cốt Thái Đao gia trì, tinh thần lực của hắn hẳn là có thể đủ đạt tới nhị tinh chân thần cảnh khoảng chừng trình độ. Chân thần cảnh cùng thần cảnh khác biệt. Thần cảnh chỉ là nhóm lửa thần hòa. Tuy nhiên tăng cường tinh thần lực, nhưng là tinh thần lực lại là lộn xộn, tán loạn vô cùng. Mà chân thần cảnh khác biệt, tu vi nếu là đạt tới chân thần cảnh, nhục thân cường độ, tinh thần lực tu vi đều sẽ thu hoạch được một cái chất bay vọt. Thần linh cảnh biết mở tích tinh thần hải, tới chân thần cảnh thì là lại ở tinh thần hải trên không ngưng tụ ra nguyên hồn. Nhất tinh chân thần cảnh, tinh thần hải tụ nguyên hồn, nhị tinh đến bát tinh, thì là lại ở nguyên hồn trên không bày biện ra một mảnh mênh mông màn trời. Màn trời bên trên sẽ tồn tại thất tinh, lấy thất tinh quang hoa đối nguyên hồn tiến hành thối luyện, khiến cho nguyên hồn trở nên càng mạnh. Về phần cửu tinh chân thần cảnh, thì là thất tinh tụ đỉnh, ngưng tụ pháp tác, đạt tới vô thượng thành tựu. Cuối cùng tại trong tinh thần hải mở ra một phương tiểu thế giới. Có thể nói chân thần cảnh là chân chính khủng bố cảnh giới. Mỗi một tinh đột phá, mang đến tu vi tăng trưởng đều là cự đại. Mỗi một cái cấp độ ở giữa chênh lệch đều là giống như rãnh trời. Đây cũng là vì cái gì bộ phương tinh thần lực coi như tại Long Cốt Thái Đao gia trì dưới. Cũng bất quá là chỉ có thể so với nhị tinh chân thần cảnh nguyên nhân. Bất quá, đầy đủ, bộ phương nếu là thật sự thôi động tinh thần hải tinh thần lực. Đủ để trong nháy mắt ảnh hưởng đến đồng trình ý niệm. Đến lúc đó, huyền vũ oa không ngừng nện xuống. Liền có thể sống sờ sờ đem đồng trình cho triệt để nện choáng. Tuy nhiên nện không chết đối phương, nhưng là đủ để nện vào đối phương hoài nghi nhân sinh. Đồng trình công tử, người đủ, bỗng nhiên, ngay tại đồng trình giận đến điên cuồng. Bộ phương nhíu mày, chuẩn bị thôi động Long Cốt Thái Đao thời điểm. Một đạo thân ảnh già nua đột nhiên xuất hiện tại bộ phương trước người. Ngăn tại bộ phương cùng đồng trình trung gian. Người này không là người khác, chính là Trần Quản sự. Nơi này là Tiên Trù Các, không phải ngươi đồng gia. Nếu là lại làm can, lão phu liền không khách khí. Trần Quản sự sắc mặt trầm ngưng, nhìn lấy đồng trình không ngừng bạo phát tu vi, đem cái này cực phẩm đầu bếp khảo hạch gian phòng cho trùng kích rách tung tóe. Hắn sắc mặt liền biến đến vô cùng âm trầm. Hắn là Tiên Trù Các quản sự, xây dựng một cái cực phẩm đầu bếp khảo hạch gian phòng, cần phải hao phí tiên tinh tư nguyên không ít. Đồng trình dạng này phá hư, nhượng hắn lòng đang dỉ máu. Lão thất phu, cút ngay cho ta. Hôm nay, ta tất sát cái này phàm nhân. Đồng trình đôi mắt tựa hồ cũng là trở nên đỏ thẫm. Tức giận gào thét, nhưng mà, hắn gào thét, đối đầu lại là Trần Quản sự càng thêm tràn ngập tức giận đôi mắt. Người nếu là lại làm can, ta Tiên Trù Các liền thật không khách khí. Đến lúc đó, liền để chủ nhà họ Đồng đến Tiên Trù Các đòi người đi. Trần Quản sự phẫn nộ quát. Sau một khắc, hắn khí tức cũng là bạo phát. Tại Trần Quản sự khí tức bạo phát trong nháy mắt, Tiên Trù Các trong có từng đạo thuộc về chân thần cảnh tu vi phóng lên tận trời. Tiên Trù Các dù sao cũng là thành chủ phủ thế lực, nội tình không thể coi thường. Này từng đạo chân thần cảnh khí tức, nhượng người chung quanh cùng thế gia tử đệ sắc mặt mãnh liệt biến hóa. Những này chân thần cảnh trong hơi thở, còn có một đạo hùng dày vô cùng, đạt tới nhị tinh chân thần cảnh tồn tại. Tại những khí tức này trùng kích vào, đồng trình tựa hồ cũng là lấy lại tinh thần. Trên thân khí tức dần dần bình phục, nhưng là trong đôi mắt sát ý lại là càng thêm ngưng trệ. Nhưng mà, vừa mới bình phục khí tức đồng trình, hướng nơi xa xem xét, trong mắt nhất thời trừng lớn, tơ máu dày đặc, kém chút không có phun ra một ngụm máu tới. Bộ phương hơi sững sờ, người chung quanh cũng đều là không khỏi sững sờ. Bọn họ quay đầu nhìn lại, Tiểu Bạch chậm rãi đi đến này bị Trần Quản sự một trường vỗ cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh kim sắc khôi lỗi bên cạnh, bồ phiến thủ trưởng mãnh liệt rơi xuống, nắm lấy kim sắc khôi lỗi đầu đem cái sau cho nhấc lên. Sau một khắc, ở chung quanh người hít một hơi lãnh khí bên trong, kim sắc khôi lỗi bị sống sờ sờ xé nát, ầm ầm, chất liệu vỡ nát đầy đất, mà Tiểu Bạch thì là vươn tay tại kim sắc khôi lỗi trong thân thể móc đến móc qua. Sau cùng, lay ra một khối màu da cam đầu mối then chốt tinh thạch. Nắm lấy khối này tinh thạch, Tiểu Bạch bụng đột nhiên hiển hiện hắc động, tinh thạch nhét vào trong bụng, xoạt xoạt tiếng vang, nhất thời tinh thạch bị thôn phệ. Phốc, đồng trình trơ mắt nhìn lấy một màn này, khí bờ môi đều là đang run rẩy. Hắn lại tổn thất một bộ địa tiên khôi, mà lại liền địa tiên khôi đầu mối then chốt đều bị ăn. Thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo à. Người chung quanh khóe miệng roi ra. Ai cũng không biết. Thế mà lại xuất hiện dạng này kết cục. Cuối cùng ăn thiệt thòi lại là Đồng Trình. Bộ Phương cư nhưng đã đáp ứng ta tiên trù các tiên trù khảo hạch. Đồng Trình công tử xin mời dơ cao đánh khẽ. Chờ tiên trù khảo hạch kết thúc tại làm định đoạt. Trần quản sự mới mặc kệ giờ phút này trong lòng. Đang dỉ máu Đồng Trình. Mở miệng nói. Tiên trù khảo hạch kết thúc. Nếu là Bộ Phương chưa thành tiên trù. Hắn liền theo ngươi xử trí. Nếu là thành tựu tiên trù. Ân oán cũng liền chính các ngươi giải quyết. Cũng không có quan hệ gì với tiên trù các. Chấm ngoặc kép. Đồng Trình lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hắn mặc dù là Đồng gia thiên tài. Nhưng là đối mặt tiên trù các. Vẫn là không dám quá mức làm can. Tiên trù các dù sao cũng là có thành chủ phủ làm chỗ dựa. Tiên trù khảo hạch kết thúc ngày. Cũng là ngươi cái này phàm nhân nhận lấy cái chết thời điểm. Đồng Trình lạnh lùng nhìn mặt không biểu tình Bộ Phương liếc một chút. Về sau giận quát một tiếng. Phẩy tay áo bỏ đi. Thân hình hóa thành một đạo quang hoa. Gian phòng đỉnh đầu. Lao ra. Biến mất tại tầm mắt mọi người ở trong. Kết thúc a. Người chung quanh đều là cổ quái nhìn Bộ Phương liếc một chút. Về sau nhao nhao ra khỏi phòng. Bộ Phương đối Trần quản sự gật gật đầu. Tán đi Huyền Vũ Oa cùng Long Cốt Thái Đao. Chắp lấy tay. Không nhanh không chậm ra khỏi phòng. Nuốt một khối tinh thạch đầu mối then chốt Tiểu Bạch thì là nhắm mắt theo đuôi đi theo Bộ Phương. Sau lưng, một người một khôi lỗi thân hình. Rất nhanh chính là biến mất tại cực phẩm đầu bếp khảo hạch trong phòng. Trần quản sự nhìn lấy Bộ Phương bóng lưng. Hít một hơi thật sâu. Thật sự là thần kỳ phàm nhân. Sau 3 ngày, chính là ngươi quyết định chính mình vận mệnh thời điểm. Sống hay chết, nhìn ngươi tạo hóa. Bất quá, trước đó Đồng Trình một quyền kia. Tiểu gia hỏa này là thế nào ngăn lại? Trần quản sự nhớ tới thụ Đồng Trình nhất quyền. Lại như cũ lông tóc không tổn hao gì Bộ Phương. Như cũ lơ ngơ. Mục Lưu Nhi đi đến Trần quản sự bên người. Nhẹ phun một ngụm khí. Đa tạ Trần quản sự xuất thủ tương trợ. Mục Lưu Nhi nói. Thiếu các chủ. Lão Phu chỉ là tại làm lão Phu phải làm sự tình. Đã Bộ Phương tiếp nhận tiên trù khảo hạch. Vậy chúng ta tự nhiên không thể trơ mắt nhìn lấy hắn tại tiên trù các bị người đánh chết. Trần quản sự từ tốn nói. Đúng vậy a, lại dám tiếp nhận tiên trù khảo hạch. Này phàm nhân, ta còn thực sự là nhìn không thấu. Mục Lưu Nhi nỉ non. Đồng Trình thân hình trong hư không xẹt qua một đạo lưu quang. Bỗng nhiên rơi xuống đất. Sắc mặt âm trầm cơ hồ muốn chảy nước. Hắn tâm thần nhất động. Lại là nhất tôn địa tiên khôi xuất hiện ở trước mặt hắn. Tinh thần bốc lên. Sau một khắc, Đồng Trình tinh thần lực nối đuôi nhau nhập cái này địa tiên khôi bên trong. Khiến cho địa tiên khôi khí tức tăng lên không ngừng. Phảng phất tùy thời muốn nổ tung giống như. Tìm cho ta đến này phàm nhân. Ta muốn biết hắn tại bên trong tòa tiên thành đặt chân địa phương. Nếu là có thời cơ. Triệt để mạt sát. Thiếu cũng không phải loại kia hội ngoan ngoãn chờ ngươi tiên trù khảo hạch người. Ngoặc kép. Trên đường dài. Bộ Phương cùng Tiểu Bạch thân ảnh đi chậm rãi. Bỗng nhiên. Bộ Phương cước bộ tăng tốc. Trong lòng bỗng nhiên có chút chờ mong. Hắn không kịp chờ đợi muốn qua mở mang kiến thức một chút mới chi nhánh bộ dáng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.